Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. 158, miệng toàn nói phét, thời không kẽ nứt người có bệnh đi. Lão Tư phi thường bất mãn nhìn về phía lão Ngũ Vô Tư Đạc. Gia hỏa này không phải thực thích ở phó bản xuyên qua. Biên chế cái gọi là tình yêu mộng sao? Vì cái gì trong khoảng thời gian này luôn là ngồi xổm thời không kẽ nứt nơi này? Lão Ngũ lưu lại nơi này không là vấn đề. Nhưng mấu chốt là, lão Tứ nhìn về phía lão đại ngày ấy tiệm dạy ra ánh mắt. Đau lòng không thôi, hắn vì cái gì muốn tới quấy rầy chính mình cùng đại ca ở chung? Chính mình vốn dĩ cùng đại ca hai người đãi ở chỗ này ở chung khá tốt. Lão Ngũ gần nhất, luôn là lôi kéo chính mình nói chuyện. Không thấy đại ca đã không có ta làm bạn. Đều sắp đến lão niên si ngốc. Nhưng sự thật thật sự giống lão tứ tưởng như vậy sao? Lão đại bên này tỏ vẻ. Xảo, thật sự quá xảo. Lão tứ một cái đệ đệ tương đương với 5.000 chỉ vịt. Hiện tại lại tới nữa cái lão Ngũ. Trực tiếp phiên gấp 10 lần. Liên tính là cái thánh nhân cũng không thể làm nhẫn. Chính mình có thể hay không ăn luôn này đó lại ầm ĩ lại vô dụng bọn đệ đệ đâu. Lão Tư lão Ngũ ở hệ thống nơi đó bị quá án. Sát lại giết không chết, dứt khoát ăn luôn hảo. Như vậy thế giới tất cả đều an tĩnh. Lão Ngũ Vô Tư Đạc cũng thực quỷ khuất a. Hắn đã có bóng ma tâm lý được chứ. Liên tính chỉ là hắn một cái con rối bị tề an bam xx. Nhưng hắn bản thể cảm nhận được sợ hãi không phải ít a. Trong khoảng thời gian này, đừng nói biên chế nói cái gì tình yêu ảo mộng, chính là nhìn đến những cái đó yêu ma quỷ quái nối dõi tông đường hắn đều chứng đau hoàng. Đột nhiên, xem không được tình lữ ở bên nhau như thế nào phá. Liền tại đây ba người rối rắm thành một đoàn thời điểm. Vô Tư Đặc tựa hồ cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Sau đó khóc ra tới, anh, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ a, lão tứ. Cái này ác ma khả năng chính là điên rồi. Lão Ngũ cảm nhận được chính mình cùng Tuyết Yêu liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Lại cẩn thận cảm thụ một chút, nga khoát, vốn tưởng rằng là Tuyết Yêu cái kia phó bản Tuyết Yêu chịu đựng không nổi hoàn toàn hỏng mất. Không nghĩ tới cái kia rách tung tóe phó bản cư nhiên bị người cấp công lược. Còn bị người cầm đi thuộc về chính mình môn 1/3 môn chìa khóa. Này còn phải, theo lão Ngũ biết, hiện tại này một vòng tiến vào trò chơi người chơi. Còn không có người được đến môn chìa khóa đâu. Này chẳng lẽ đại biểu chính mình sẽ là cái thứ nhất bị thông quan boss phó bản. Hắn tuyệt đối không cần, không thực lực liên tính, mặt mũi không thể không cần a. Lão Ngũ thương tâm muốn chết đem chính mình môn chìa khóa bị người cầm đi một bộ phận chuyện này. Cấp nói ra, còn biểu đạt đối với Tuyết Yêu thoát ly hắn cái này trận doanh tiếc nuối. Luyến ái não cao giai boss thật sự thiếu đáng thương. Nghe xong lão Ngũ kể ra, lão Tư kích động vỗ tay. Đại ca, nhìn đến không có, các người chơi đã hành động đi lên. Chúng ta cần thiết muốn nhanh. Tân thế giới nhân loại sắp trổ hết tài năng, mà chúng ta sắp sửa thực hiện thần chức trách, tối cao thuần tịnh tân thế giới cần thiết muốn thành lập đi lên. Bệnh tâm thần, lão đại lạnh nhạt nhìn này hết thảy, đây đều là chút cái gì ngoạn ý a? Vì cái gì hắn một cái từ ác ý ra đời tối cao thần muốn cùng này đàn ngoạn ý thông đồng làm bậy? Đúng vậy, lão đại là từ ác ý bên trong ra đời thần minh. Nói thật, hệ thống nhìn đến lão đại tới đến cậy nhờ chính mình thời điểm đều là khiếp sợ. Thường thường ra đời hậu thế giới ở ngoài hỗn độn trung thần minh. Đều có được sáng thế năng lực, so với tề an loại này từ đại thế giới dựng dục ra tới. Còn có ấu niên kỳ thần minh tới nói, lão đại loại này thần minh tự nhiên muốn lợi hại hơn một chút. Lão đại dựng dục giai đoạn đã bị thế giới ác ý bắt đầu tẩy não. Vô số thanh âm ở hắn trong đầu hồi tưởng, những cái đó không xong, dơ bẩn đồ vật làm hắn không thắng này phiền, cuối cùng đối ác ý sinh ra sinh lý tâm lý thượng song trọng phản cảm hắn bắt đầu suy tư. Vì cái gì chính mình phải bị này ngoạn ý phao? Vì cái gì phải bị này ngoạn ý chỉ huy? Này ngoạn ý là cái gì? Bởi vậy ở sau khi sinh, lão đại không có như ác ý hy vọng như vậy, sáng tạo một cái ác ý chúa tể tân thế giới, mà là đến cậy nhờ địch nhân. Hệ thống, muốn hỏi cái này là vì cái gì? Thật sự là hệ thống bên này thanh tịnh quá nhiều, ác ý thật sự quá xảo. Nó có được một chương ba cô sáu bà đều tự than thở không bằng miệng. Nhưng là hiện tại, nhìn này một đôi đệ đệ, lão đại bắt đầu rồi thật sâu tự mình hoài nghi. Hắn năm đó niên thiếu khinh cuồng đến cậy nhờ hệ thống quyết định này có phải hay không sai rồi. Cái này ầm ĩ thế giới dứt khoát hủy diệt tính. Lão tứ cùng lão ngũ còn ở tranh chấp. Lão đại yên lặng biến thành một đoàn màu đen sương mù. Chậm rãi hướng về chính mình hai cái đệ đệ tới gần. Ầm ĩ ra hòa, nên, bị ăn luôn, im miệng, máy móc điện tử âm hưởng khởi. Lão tứ cùng lão ngũ hoàn toàn không để bụng hệ thống nói. Còn ở tiếp tục xảo, dù sao hệ thống không uy nghiêm chuyện này mọi người đều biết. Nhưng là thực đáng tiếc hệ thống lời này cũng không phải đối lão tứ cùng lão ngũ nói. Mà là đối lão đại nói. Hệ thống hy vọng lão đại miệng hạ lưu đệ đệ. Nhưng cùng đáng tiếc, lão đại cũng không coi hệ thống nói. Thẳng đến ý thức được không thích hợp. Lão tứ cùng lão ngũ lúc này mới hoảng loạn lên. Đại, đại ca, đây là bị xương đen cuốn lấy thủ đoạn lão tứ. Là lão ngũ trước bắt đầu, đại ca ngươi mau nghe ba ba nói a. Hệ thống ba ba đều nói im miệng a. Lão ngũ chân đã toàn bộ bị xương đen cắn nuốt. Hiện tại mới muốn làm hảo nhi tử sao? Hệ thống khó được sinh ra muốn phun tào xúc động. Nói kỳ thật lão đại ăn luôn hai người kia cũng không cái gọi là. Dù sao chỉ cần không phải thần minh, bọn người kia đều là có thể bị thay thế. Lão đại đem lão tứ cùng lão ngũ ăn chỉ còn lại có một cái đầu thời điểm. Hệ thống mới cưỡng chế làm lão đại dừng lại. Lão tứ lão ngũ xác thật có thể thay thế. Chính là lại tìm tân nhân có điểm phiền toái. Lão tứ bị ăn luôn còn chưa tính. Lão ngũ bình thường cần cù chăm chỉ ở công tác. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tiêu cực lãn công hệ thống cũng có thể thông cảm. Rốt cuộc tâm linh bị thương sao? Lão đại chưa đã thèm ngừng lại. Loại này chắc bụng cảm. Hắn có điểm thỏa mãn. Nói lần trước lão tam trở về. Trên người mang theo hảo chút đồ ăn a. Nghe nói là hắn phía dưới nào đó phó bản đặc sản. Hắn tựa hồ có chút muốn ăn. Lão tứ cùng lão ngũ kinh hồn chưa định. Nhưng hệ thống tự nhiên sẽ không bởi vì ít như vậy chuyện nhỏ liền đi trách cứ lão đại. Lão tứ, lão ngũ, chúng ta không phải thân sinh sao? Còn nhỏ sự tình, bởi vậy hệ thống thực dứt khoát rời đi đề tài. Nếu này một vòng trò chơi cái thứ nhất bắt được chia. Khoáng người đã xuất hiện. Như vậy các người liền từng người chuẩn bị một chút đi, hệ thống cảm thấy này một vòng trò chơi. Tiến độ có thể gia tốc, bằng không vẫn luôn chậm gì gì như vậy liền cấp ác ý khuếch trương thời cơ a. Là, lão tứ cùng lão ngũ dư lại đầu một trên một dưới trên mặt đất nhảy nhót. Tỏ vẻ minh bạch, hiện tại này hai cái ngoan đến không được, hệ thống lại công đạo vài câu. Sau đó thấy lão ngũ lấy đáng thương hề hề bộ dáng. Vẫn là vận dụng điểm lực lượng của chính mình, giúp lão ngũ phục hồi như cũ, đến nỗi lão tứ, cả ngày không làm chính sự không nói, còn kéo lão đại không cho hắn làm chính sự, bởi vậy lão tứ liền chính mình chậm rãi khôi phục đi thôi. Phải biết rằng liền tính là hệ thống, cũng là sẽ bất công a, lại có khả năng, lại đẹp nhi tử ai không thích đâu. Nói. Chính mình âu yếm đẹp nhất nhi tử tề an đâu? Lão nhị cùng lão tam đâu? Hệ thống đột nhiên hỏi. Hắn hiện tại mới phát hiện nơi này chỉ có ba cái nhi tử. Còn có hai cái nhi tử không ở nơi này. Chẳng lẽ nó vừa mới đem những lời này đó còn muốn lặp lại một lần? Thật đúng là chậm trễ nó sự tình a. Lão đại nhàn nhạt giải thích một chút kia hai người còn ở công tác. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình sẽ đi tìm bọn họ thông chi hệ thống nói muốn nhanh hơn trò chơi tiến trình. Sự tình, hệ thống tỏ vẻ thực vừa lòng. Lão đại cái này thần sao? Vẫn là thực đáng tin cậy. lão nhị cùng lão tam còn ở công tác liền không có biện pháp. Hệ thống tỏ vẻ lý giải. Bất quá, nói trở về, chính mình này 5 cái nhi tử, thật đúng là liền lão tư không gì dùng a. Quang ăn cơm không làm việc. Hệ thống cảm thấy chính mình cần thiết phải đối tứ nhi tử tiến hành một ít tư tưởng giáo dục đi. Bằng không này còn như thế nào được? Hệ thống mang theo lão tứ đi rồi. Lão ngũ trong lòng run sợ nhìn một lời không hợp ăn đệ đệ lão đại chạy nhanh lưu. Hưởng thụ một chút khó được an tĩnh lão đại thực vừa lòng. Lại ngây người trong chốc lát, lúc này mới đi thông chi lão nhị hệ thống vừa mới tuyên bố thông chi. Lão tam lưu đến cuối cùng đi thông chi, thuận tiện còn có thể cọ điểm đồ vật, hoàn mỹ. Cũng không biết nhà mình đại ca sắp tới tìm chính mình tề an cừu thị nhìn chằm chằm Lâm Dũ không? Gian cách kia khối chìa khóa mảnh nhỏ. Này ngoạn ý quả thực làm hắn như ngạnh ở hầu. Hiện tại tề an cơm đều ăn không vô nữa. Tề an chưa từng có hoài nghi quá. Lâm Dũ trung cực phó bản là chính mình phó bản. Đây là bọn họ mệnh định duyên phận không phải sao? Nhưng là, này đột nhiên xuất hiện chìa khóa là chuyện như thế nào? Phải biết rằng đương một cái người chơi cầm trên tay tới rồi thuộc về cuối cùng phó bản chi nhất. Chìa khóa mảnh nhỏ khi, sau này nàng trải qua phó bản cơ hồ có một nửa xác suất đều là cái kia cuối cùng phó bản diễn sinh. Phó bản, sao lại thế này a? Tiểu lão đệ, lão ngũ đây là muốn cùng chính mình đoạt người sao? Lâm Dữ cũng không biết tề ăn trong lòng rồi dám. Nàng cân nhắc không ra tay thượng này chìa khóa mảnh nhỏ tác dụng. Dứt khoát cũng không nghĩ. Nhìn nhìn hệ thống quang bình, cư nhiên phát hiện 800 một chương thiên lôi phù. Lâm Dữ thực hào khí mua 3 chương. Nàng phía trước còn có một ít bảo tồn xuống dưới tích phân. Lại nhìn nhìn mặt khác đồ vật, không có gì thực đặc biệt. Bởi vậy Lâm Dữ cũng liền rời khỏi hệ thống không gian. Như cũ Lâm Dữ chính mình phòng ngủ. Bởi vì ở Lâm Dữ phòng ngủ, Lâm Dữ mới có cảm giác an toàn. Sở hữu mỗi lần tiến phó bản, Lâm Dữ đều sẽ lựa chọn ở phòng ngủ, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Khúc Tử Nhạc thình lình ở bên ngoài, ở Lâm Dữ tiến phó bản phía trước, Khúc Tử Nhạc liền tới đây. Đương nhiên, Khúc Tử Nhạc cũng không phải nói cái gì lo lắng Lâm Dữ tiến phó bản. Hắn lại đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Không kịp cùng hắn nhiều liêu vài câu, Lâm Dữ liền tiến vào cái kia Tuyết Sơn phó bản, hiện tại an toàn ra tới. Lâm Dữ tự nhiên muốn hỏi một chút Khúc Tử Nhạc lại đây làm cái gì? Người có hay không dư thừa vật phẩm? Khúc Tử Nhạc trên dưới đánh giá Lâm Dữ một phen, phát hiện Lâm Dữ tinh thần còn tính không tồi cũng liền mở miệng nói chuyện chính sự. Dư thừa vật phẩm, người chơi trên người vật phẩm còn sẽ có bao nhiêu dư? Lâm Dữ cấp chính mình mở ra tủ lạnh, cầm hộp kemer siêu nàng ở Khúc Tử Nhạc trước mặt hiện tại muốn tùy ý nhiều. Người rõ ràng biết ta không phải ý tứ này. Sao, người biết lần trước cái kia điều tra tổ đi, Khúc Tử Nhạc ở Lâm Dữ đóng lại tủ lạnh phía trước. Chạy nhanh đi qua đi cũng cấp chính mình cầm hộp kemer siêu, cái kia tổ trưởng không phải rất thưởng thức ta loại này trí dũng song toàn nam nhân sao? Bởi vậy hắn hỏi ta muốn hay không khi bọn hắn tổ chức nhân viên ngoài biên chế, nhân viên ngoài biên chế, Lâm Dữ không rõ, ta không phải có bao nhiêu dư kẹo sao? Khúc Tử Nhạc cũng không giấu giếm, hắn có thể lấy chính mình tổ chức đồ vật cùng ta trao đổi. Nhưng là yêu cầu ta chỉ có thể cùng bọn họ tổ chức tiến hành giao dịch, Lâm Dữ tỏ vẻ minh bạch. Nguyên lai là như vậy cái dư thừa vật phẩm a, nói tới đây. Thì thật Lâm Dữ không gian cách hoa hồng nước hoa cũng chữ hàng một ít. Về sau theo Lâm Dữ năng lực tăng cường này nước hoa chỉ sợ là sẽ càng ngày càng nhiều. Như vậy thông qua Khúc Tử Nhạc như vậy cái con đường cùng mặt khác tổ chức tiến hành giao dịch cũng. Coi như là không tồi lựa chọn, Lâm Dữ thực sảng khoái đồng ý, dư lại sự tình cũng chính là giá linh tinh, cũng hảo thương lượng thực. Khúc Tử Nhạc tuy rằng thích hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nhưng cái kia điều tra tổ trưởng thưởng thức hắn nhưng thật ra thật sự. Cũng không thấy Khúc Tử Nhạc hiện tại là một người liền áp Khúc Tử Nhạc giới. Hai người thương lượng hảo. khúc tử nhạc đi cũng thực dứt khoát. Hắn thích nhất ở buổi tối phát sóng trực tiếp. Hiện tại đúng là hắn công tác thời gian. Khúc tử nhạc vừa đi, Tề An lập tức tạc. Hắn dùng lãnh có thể rớt băng cha tử thanh âm chất vấn Lâm Dữu. Nam nhân kia là ai? Không phải ngươi thích chủ bá sao? Lâm Dữu một câu làm Tề An ngây ngẩn cả người. Hắn thích chủ bá, lần trước ở cửa hàng thức ăn nhanh gặp được nam nhân kia. Tề An không sai biệt lắm đều đã quên như vậy nhất hào người. Nhưng là nhớ lại tới lúc sau, hắn càng thêm khó chịu. Chính mình thích chủ bá ở chính mình không ở thời điểm đào chính mình góc tường. Này quả thực chính là song trọng phản bội. Tề An hiện tại căn bản không thể tưởng được ở khúc tử nhà căn bản là không quen biết hắn không nói. Ở sớm phía trước, Tề An cũng đã thoát phấn hơn nữa hồi dẫm qua khúc tử nhạc. Kia hắn vì cái gì hiện tại ở nhà ngươi? Các ngươi như thế nào rất quen thuộc bộ dáng? Như thế nào liêu như vậy vui vẻ? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi là cha hộ khẩu sao? Ngươi hiểu biết như vậy rõ ràng làm cái gì? Trước kia Tề An không đều là mặc kệ này đó sao? Lâm Dữu thật là phục Tề An. Chúng ta hiện tại quan hệ không giống nhau à? Chúng ta không phải đang nói luyến ái sao? Nói cuối cùng, Tề An tiểu tiểu thanh, siêu cấp ngượng ngùng như thế nào phá? Lâm Dữu chỉ nhớ rõ nàng cự tuyệt quá Tề An sinh hài tử yêu cầu. Cũng không nhớ rõ nàng đáp ứng Tề An trở thành người yêu. Ngươi, không phải là muốn đổi ý đi? Tề An thanh âm một giây biến đại. Siêu cấp hung ở Tuyết Yêu trước mặt. Chúng ta chính là Tề An nói làm Lâm Dữu chậm rãi nhớ lại yêu đương chuyện này nguyên nhân. Gây ra, lúc ấy nàng là bảo trì trầm mặc, nhưng là kia không phải tình huống khẩn cấp sao? Đối, lợi dụng Tề An thật sự thực xin lỗi. Chính là, ta không tiếp thu ngoài ý muốn, không tiếp thu hiểu lầm, không tiếp thu xin lỗi từ từ một loạt muốn phủ nhận chúng ta quan hệ lý do Tề An phản ứng thực. Mau, nếu ngươi nói không đồng ý, ta liền lập tức đem ngươi ném về cái kia phó bản làm ngươi cùng Tuyết Yêu làm bạn. Ngươi hảo hung a, Lâm Dữu nuốt hồi chính mình muốn nói ra lấy cớ, nhưng là, hảo, chúng ta ở bên nhau, nhưng là ngươi cũng quá không nghi thức cảm đi, ngươi không cảm thấy ngươi là ở dậu đổ bìm leo sao? Ân, ngươi nói cái gì? Tề An mang theo ý cười hỏi lại. Nhưng kia ngữ khí nhưng không được tốt lắm mơ siêu ta nói. Ha ha, không có gì, Lâm Dữu tỏ vẻ nhận túng có thể không? Nhưng là, ngẫm lại cùng Tề An ở bên nhau giống như cũng không có gì không tốt. Hiện tại bên người nàng quen thuộc nam nhân cũng chỉ có hai cái. Khúc tử nhà cùng Tề An, mà bất hòa Tề An ở bên nhau liền sẽ bị thẹn quá thành giận Tề An cấp giết chết. Kia vẫn là ở bên nhau đi, không phải không có gì, người nói chính là chúng ta ở bên nhau, Tề An nhanh chóng biến sắc mặt. Hiện tại lại là một cái thẹn thùng tiểu tức phụ, đến nỗi nghi thức cảm, chúng ta có phải hay không muốn đi mua nhận a? Đó là kết hôn phải là mơ siêu, Lâm Dữu vẻ mặt lạnh. Nhạt, này Tề An sao lại thế này, lần trước sinh hài tử cũng là, lúc này mới luyến ái cũng là. Như thế nào mỗi ngày nghĩ một bước đúng chỗ đâu? Cũng thật không yên ổn. Thật cho rằng bọn họ dừng già ra môn tốt như vậy tiến. Kết hôn so luyến ái hảo đi. Người khác đều nói kết hôn có pháp luật bảo hộ. Có phải hay không? Tề An có điểm không rõ. Người cái phi nhân loại còn cần pháp luật bảo hộ. Người liền cái hộ khẩu đều không có đâu. Lâm Dữu nhịn không được phun táo. Xem Lâm Dữu không nói lời nào. Tề An lắp bắp lại tiếp tục mở miệng, chúng ta đây kết hôn đi, ta cho ngươi mua nhẫn, chúng ta có nghi thức cả mơ siêu. Thấy Lâm Dữu vẫn là không nói lời nào, Tề An sốt ruột, các loại bảo đảm thề, cuối cùng lại là liên tiếp uy hiếp, lúc này mới làm Lâm Dữu rốt cuộc mở miệng, ngươi nói ta đều thực cảm động, nhưng vấn đề là, ngươi có tiền sao, ngươi là người sao? Cái gì đều không có ngươi còn nói nhưng hăng hái nhi. Thật là, Lâm Dữu nhìn trời, Tề An sẽ không đương tiểu bạch kiểm lên làm nghiện đi. Tác giả có lời muốn nói. Lão đại, nghe nói ta đệ đệ muốn cưới vợ, ta tới hiệp cái cơm Lâm Dữu. Người nghe lầm, người đệ đệ là ở rể lão đại. Kìa hắn ở rể ta có thể ăn cơm sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thấy vãn ba cái, cầu vồng hai cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người kia nước mắt, anh túc độc hoa 50 bình, heo đồng đội 30 bình, diệp đêm 23 bình, xương lạc nguyệt hoa 20 bình, ta mạc, ngọc phàm tiêu giao, 28.159.519. Một ngày nghiêu, rốt cuộc vô pháp tùy hứng 10 bình, tình ấm, thanh y 6 bình, chuyên viên trang điểm tiểu thân, CC, tùy tiện lấy cái tên 5 bình, Lani, triệu đống đống 4 bình, tiểu bạch, 2 bình, lá mầm gạch dưới, không nghĩ tăng ca tương đương, hạ mục đồng, hạ mộc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.